Chương 378, cái kia là ta thích cô nương. Theo tràn đầy kiếm khí đồng thời xuất hiện ở đầu tường đấy, còn có một cổng đeo cái hộp kiếm ăn mặc thanh sam người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, giơ kiếm đánh nát cái kia đạo ánh đao sau đó, không thuận theo không buông tha, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt tuôn hướng Tây Khâu, cùng phong mưa rào. Tâm tình vốn liền không tốt lắm thanh sam người trẻ tuổi, thật vất vả đi đến Thanh Thiên Thành, nhưng là tại đầu tường chứng kiến cái này bức tình cảnh, liền càng là tức giận 10 phần, vì vậy mới lên tay đệ nhất kiếm. Chính là dốc sức làm, vô số kiếm khí theo người trẻ tuổi kia linh phủ trong điên cuồng tuôn ra, giống như nhiều lần bờ biển con nước lớn vỗ vào bờ biển, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tây Khâu nắm chặt đao trong tay, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này đột ngột mà ra người trẻ tuổi. Thế gian tu sĩ, vô luận nói cái gì có thể cùng kiếm sĩ một trận chiến, không thua kiếm sĩ, nhưng tóm lại còn là không kịp nổi kiếm sĩ sát lực thế gian xưng hùng sự thật. Tây Khâu khí lực đã cực kỳ cứng rắn, thậm chí nói trừ đi một chút ít trời sinh khí lực liền mạnh mẽ chủng tộc bên ngoài, hầu như tại cùng cảnh ở trong, còn lại yêu tu cũng không thể cùng hắn bằng được. Có thể gặp phải những thứ này tràn đầy kiếm khí, vẫn như cũ là từng giây từng phút cảm nhận được thân thể tựa hồ bị một thanh chui lợi kiếm bao giờ cũng cắt thân thể của mình. Cái kia thần tình lạnh lùng thanh sam kiếm sĩ đứng ở Tây Khâu cùng Thanh Hòe chính giữa, lại đưa ra một kiếm, không nói cái gì nhật nguyệt vô quan, thiên địa biến sắc, cũng liền chỉ nói một kiếm này, một kiếm đưa ra, kéo đầu tường vô số tràn đầy kiếm khí. Coi như lúc trước vị trẻ tuổi này theo linh phủ trong tuôn ra kiếm khí, đều trào vào một kiếm này bên trong, màn trời giữa, xuất hiện một đạo sáng lạng ánh sáng màu xanh, vô số người đều thấy được, dưới đầu thành trong đám người, có thật nhiều người cảnh giới cũng còn không kịp nổi Tây Khâu, chứng kiến cái này một đạo sáng lạng ánh sáng màu xanh, lúc này liền có chút ít thất thần, đều nói kiếm sĩ sát lực thế gian thứ nhất, có thể như thế nào cái thứ nhất pháp, chỉ sợ tại Bắc Hải trên không xem qua triêu thanh thu xuất kiếm cái vị kia đại yêu biết rõ. Hôm nay tại dưới đầu thành chứng kiến cái này thanh sam người trẻ tuổi xuất kiếm mọi người coi như là biết được, một kiếm lên thế, chính là tạo nên như thế tình cảnh, người người đều cho rằng sau đó một kiếm này sẽ có càng lớn uy thế, nhưng trên thực tế tại ánh sáng màu xanh sinh ra chẳng bao lâu nữa, liền tốt giống như sở hữu uy thế cũng không có rồi, chỉ có Tây Khâu biết rõ, những cái kia ràng đầy kiếm khí cứng rắn bị, được người trẻ tuổi kia ép thành một cái tuyến, theo mũi kiếm chỗ bật phát ra, tự như cùng tại thanh kiếm kia mũi kiếm lúc trước, còn sinh ra một thanh kiếm. Làm, lúc y những cái kia ràng đầy kiếm khí lướt hướng Tây đồi thời điểm, Tây Khâu rất lựa chọn sáng suốt ngang đao ngăn cản ở trước ngực, thúc phụ nói rất hay, mệnh mới là trọng yếu nhất, tương lai tốt phong cảnh, bản thân còn phải nhìn, điên cuồng kiếm khí gặp gỡ thân đao, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đem thân đao gãy ngoặt, thậm chí làm cho chui này dùng tới tốt chất liệu tạo nên dài trên thân đao xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết rách, Tây Khâu sắc mặt giống như tờ giấy trắng, cực kỳ khó coi, một kiếm này lực đánh vào quá mức mạnh mẽ. Tại đã dùng đao ngăn lại một kiếm này dưới tình huống, Tây Khâu không chỉ có lục phủ ngũ tạng đều đã gặp phải trọng thương, hơn nữa toàn bộ người đều bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại dưới đầu thành trong thành. Rất nhanh liền có người mang đi trọng thương hôn mê Tây Khâu, thanh sam người trẻ tuổi một tay cầm kiếm, thì cứ như vậy nhìn xem dưới đầu thành mọi người, thần tình lãnh đạm, nếu là thời điểm này nếu rồi hãy nói xuất một đôi lời nói hùng hồn, ví dụ như các ngươi cùng tiến lên các loại, có thể hay không lộ ra càng thêm phóng khoáng, vô số người trong mắt đều sinh ra lửa giận. Bọn hắn chán ghét kiếm sĩ, giờ phút này chỉ muốn đến đầu tường đem cái kia thanh sam người trẻ tuổi tháo thành tám khối, chỉ là Tây Khâu bị, được y một kiếm bức lui, đã sớm đã chứng minh vị kia kiếm sĩ đáng sợ, phụ thân, xin ngài ra tay, trấn giết cái thằng chó này, nhiều tuổi trẻ người đang đối với mình nhà trưởng bối mở miệng, thỉnh cầu những cảnh giới này cao thâm yêu tu ra tay đem đầu tường chính là cái kia thanh sam người trẻ tuổi cho trấn giết tại đó, chỉ là những cái kia huyết khí như vực sâu đại tu sĩ, tuy rằng đều tại dưới đầu thành trước mặt, nhưng là không ai ra tay. Phụ thân, có người còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị nhà mình trưởng bối quát lớn, ý bảo câm miệng, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, tình huống như thế nào chưa thấy qua, đây là Thanh Thiên Thành, bọn hắn như thế nào không biết, Thanh Thiên Quân là Thương Hải Đại Yêu, bọn hắn như thế nào không biết, nếu như Thanh Thiên Quân cũng không có nhúc nhích làm, bọn hắn lại có thể làm được gì đây, có người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, theo Thanh Thiên Quân không ra tay sau đó, liền nghĩ tới lúc trước vào thành chính là cái kia áo bào trắng kiếm sĩ. Lúc ấy không chỉ có là những người tuổi trẻ kia, đã liền bọn hắn cũng không có dám ra tay, bọn hắn nhìn không ra cái kia áo bào trắng kiếm sĩ cảnh giới, chẳng lẽ là Triêu Thanh Thu, có người thấp giọng nói ra phỏng đoán, thanh âm không lớn, nhưng đủ để truyền ra ngoài, bốn phía đồng dạng có cái ý nghĩ này đại tu sĩ đám đều không hẹn mà cùng cười khổ, trách không được liền Thanh Thiên Quân cũng không có nhúc nhích làm, nguyên lai là Triêu Thanh Thu đã đến, vị này kiếm tiên nếu như trong thành, người nào dám khinh thị đầu tường người trẻ tuổi kia, hiện tại xem ra, đi ra ngoài tại đầu tường quang minh chính đại đánh bại người trẻ tuổi kia bên ngoài, không còn có thể chọn rồi, chỉ là Tây Khâu bị, được hắn một kiếm mà bại, cái kia ba vị cũng không ở chỗ này, còn ai có năng lực đánh bại hắn. Vô số người trong lòng có vô số ý tưởng, chỉ là còn rất có chút ít vấn đề không người phát hiện. Ví dụ như người trẻ tuổi kia trên trán xuất hiện một chuỗi tỉ mỉ mồ hôi, chỉ là bị được tóc dài làm cho giấu, không muốn người biết. Hắn thì cứ như vậy nhìn xem trong thành mọi người, tự hồ không có quay người ý tưởng. Hắn liền cái kia cái gì Tây Khâu đều có thể một kiếm mà bại, hết lần này tới lần khác nhưng không có dũng khí quay người đi gặp nữ tử kia. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nên nói cái gì. Nếu là nghĩ đến nói cái gì, vậy hắn liền thật sự nói một câu nói. Hắn đối với dưới đầu thành mọi người cất cao giọng nói, ta là Lý Phù Giao, Thanh Hòe là ta thích cô nương. Tại phía sau hắn, cái kia sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong mắt nhu hòa rất nhiều nữ tử, nhìn xem cái này đã nói được trên thon dài bóng lưng, lặng yên không một tiếng động chảy nước mắt. Sau đó nàng đem nước mắt lau khô, ánh mắt rơi xuống hắn cõng tại sau lưng cái tay kia, chứng kiến tay hắn tâm toát ra mồ hôi, rất nhanh sẽ hiểu với cái gia hỏa này không quay người nguyên nhân. Nàng suy nghĩ một chút, vươn tay ra cầm người trẻ tuổi kia tay. Trong lầu cát, ba người hoàn toàn đem một trận chiến này thu hết vào mắt, theo người trẻ tuổi kia từ trên trời giáng xuống, đến hắn đưa ra một kiếm kia, đem Tây Khâu đánh rớt đầu tường, toàn bộ đều thu hết vào mắt, sau đó là ngắn ngủi trầm mặc. Tất Vũ nói khẽ, có thể một trận chiến. Trọng Dạ cười khổ nói, trách không được Triêu Thanh Thu muốn vào thành, nguyên lai là vì hắn tạo thế. Những lời này nói có chút hàm hồ, nhưng kỳ thật có rất nhiều thâm ý. Thanh Thiên Quân câu nói thứ hai, chính là biểu lộ nên vì Thanh Hòe chọn tế ý tưởng, có thể chọn tế liền chọn tế, thật đúng sẽ tìm những cái này trong tộc không có đại yêu người trẻ tuổi. Đáp án kỳ thật rất sự thật, dựa vào Thanh Thiên Quân hôm nay địa vị đến xem, hoặc là sẽ gặp tìm một trong tộc có đại yêu người trẻ tuổi làm con rể của hắn, hoặc là liền tìm một thiên phú tuyệt đỉnh người trẻ tuổi, có hy vọng thương hại cái kia một loại. Cái kia bất kể thế nào thoạt nhìn, cũng chỉ có bọn hắn ba người này, tối đa cộng thêm một cái Phong Lữ. Thanh Thiên Quân tính tình cao ngạo, quật khởi tại không quan trọng, bằng hữu chỉ có Bắc Minh một người, tại Bắc Minh bị được Triêu Thanh Thu chém giết sau đó, liền thật sự cũng coi là cái người cô đơn rồi. Như vậy Thanh Thiên Quân, đúng lúc là bọn hắn muốn kéo khép lại đối tượng. Thế nhưng là trong lúc này có một cái trọng yếu khâu, đó chính là Thanh Hòe ưa thích người nào. Có lẽ là nói mấy người này bên trong, nàng so sánh không ghét người nào. Loại này quan hệ thông gia, lợi ích cao nhất, những thứ khác ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Có thể cục dinh 79N bây giờ đến xem, lúc ấy truyền lưu lời nói là Thanh Hòe có thích ý người, vậy mà không phải giả dối. Chỉ là người nọ không phải là một vị thiên phú tuyệt đỉnh yêu thổ người trẻ tuổi, cũng không phải là một vị danh không trải qua truyền đại tộc đệ tử. Người nào cũng không nghĩ ra, người kia là một cái kiếm sĩ. Hiện nay thế gian, kiếm sĩ tàn lụi, còn sống những cái kia kiếm sĩ, cũng chính là hoặc là ngẫu nhiên tại yêu thổ hiển lộ tung tích, hoặc là chính là tại có chút rừng sâu núi thẳm tìm tu. Như là Trần Thạnh như vậy nghênh ngang người, thật đúng là không hẳn như vậy có bao nhiêu. Nếu là đặt ở ngày xưa, nếu nói có một vị kiếm sĩ đều muốn đối với một vị đại yêu con gái có ý tưởng, chỉ sợ bọn họ ba người đều xì mũi coi thường. Kiếm sĩ loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tình cảnh xuống, còn muốn sinh ra cái gì ý tưởng, thật là có chút buồn cười. Nhất là kiếm sĩ cùng yêu thổ quan hệ vốn là không tốt, nhưng là bây giờ đã có Triêu Thanh Thu bày ra như thế tư thái, đã nói minh một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là khả năng người trẻ tuổi kia sau lưng cũng sẽ có một vị thương hải rồi, hơn nữa còn là thế gian mạnh nhất thương hải. Hồ Nguyệt nói ra, nàng vậy mà thích cái này thì một cái ngu xuẩn kiếm sĩ, thật cho là yêu quân đều có thể vì nàng ngăn lại hết thảy. Nói chính giữa đều là tức giận. Tất Vũ nhìn xem Hồ Nguyệt, sau đó sẽ hiểu Trọng Dạ mà nói, hắn cau mày nói, Triêu Thanh Thu thậm chí có như vậy nhìn trúng hắn, có lẽ không chỉ là có thể đánh một trận. Triêu Thanh Thu là thế gian đệ nhất nhân, đây không phải là giả, ai có thể ra mắt vị này kiếm tiên, vì một cái hậu bối như thế làm việc qua. Vị này cảnh giới cao đã đến phía chân trời kiếm tiên, lần đó xuất hiện không phải muốn nhấc lên một hồi ngập trời gợn sóng. Tuy nói bọn hắn cũng không có thể xác định Triêu Thanh Thu vào thành chuyện này là không phải nhất định cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ, nhưng nếu như Triêu Thanh Thu vào thành sau đó, liền có người trẻ tuổi kia từ trên trời giáng xuống, liền một chút cũng không đơn giản. Trọng Dạ nói khẽ, nếu không phải ra tay, sau đó trăm ngày, các ngươi đều muốn nhìn xem một vị kiếm sĩ đứng ở đầu tường diệu võ chói lọi uy rồi. Thanh Thiên Quân là Thanh Thiên Thành chủ nhân, hắn tự nhiên biết rõ, thành này bên trong sẽ xuất hiện sự tình gì, nhưng chậm chạp không người ra mặt, liền là nói, Thanh Thiên Quân ngầm đồng ý loại này cục diện xuất hiện, như vậy nói cách khác, người trẻ tuổi này cũng ở đây hắn nói câu nói thứ hai trong. Tất Vũ cao mày nói, ta xuất thủ trước, đây là đang hỏi thăm, tự nhiên cũng là khả năng tại thanh danh lập trường. Hồ Nguyệt cắn răng nói, ta đến, hắn bị, được Thanh Hòe đánh rớt tan gian sự tình, hiện tại rõ mồn một trước mắt, lúc trước có lẽ là đánh bại Thanh Hòe mới có thể tìm về mặt mũi, hiện tại đến xem, đánh bại người trẻ tuổi kia, ngược lại là càng thêm trực tiếp. Trọng Dạ mỉm cười, như vậy không thể tốt hơn. Tất Vũ chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên đầu thành, trong lòng hắn, cùng những người này đánh một chầu tuy cực kỳ trọng yếu, nhưng trên thực tế cùng một vị sát lực thế gian thứ nhất kiếm sĩ giao thủ mới càng thú vị. Chỉ là Hồ Nguyệt Như là đã quyết định rồi, hắn tự nhiên cũng không có thể chém giết. Hắn nhìn hướng ở phía xa thanh sam người trẻ tuổi, dĩ nhiên là suy nghĩ, hắn nhất định sống qua Hồ Nguyệt cửa này. Trên đầu thành, bị nắm tay lại thanh sam người trẻ tuổi cuối cùng là xoay đầu lại, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, hắn lộ ra có chút co quắp, hắn giật giật bờ môi, nhẹ giọng hỏi, còn tốt đó chứ, đây không phải là hỏi hoàn hảo, mới mở miệng, nàng kia nước mắt liền lại tuôn ra hốc mắt, ngăn không được, cổng đeo cái hộp kiếm thanh sam người trẻ tuổi thay nàng xóa đi nước mắt, thanh âm êm dịu, đừng khóc, ta ở đây.